Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3222, chương 3201. Tài phú bạo tăng, chỉ chốc lát, loại trừ một vị thiên thần cảnh yêu thú bên ngoài, Dương Uy bọn người bị đánh chết. Vị này cửu đầu giao cung thiên thần cảnh yêu thú, Mạc Thanh Vân sở dĩ không giết hắn, bởi vì giữ lại hắn còn có một số dùng. Ở phía trước dẫn đường đi, Mạc Thanh Vân khó được nói nhảm, trực tiếp đối với hắn xuống tới. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, cái này thiên thần cảnh yêu thú lập tức ở phía trước dẫn đường. Chợt, Mạc Thanh Vân ngay tại hắn dẫn đường dưới, hướng phía cửu đầu giao cung chạy tới. Cửu đầu giao cung không phải rất xa, Mạc Thanh Vân chỉ dùng hơn một canh giờ, hắn liền đi tới nơi này. Ngươi đi nói cho bọn hắn, trăm hơi thở bên trong rời đi cửu đầu giao cung, không phải tư tàng bất luận cái gì bảo vật, nếu không giết không tha. Đứng tại cửu đầu giao cung bên ngoài, Mạc Thanh Vân vẻ mặt lạnh lùng, mệnh lệnh lấy vị kia thiên thần cảnh cường giả. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, cửu đầu giao cung thiên thần cảnh cường giả ngay lập tức đi cho đại gia truyền đạt tin tức. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một đám yêu gia cung kính hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị. Cút đi. Đối với bọn hắn xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân không nhịn được phất phất tay, tự đối cung hán khanh bọn người hạ lệnh, nói, đã bọn hắn không nguyện ý rời đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, cung hán khanh mấy yêu thân ảnh lóe lên, tiến vào cửu đầu giao cung bên trong. Nhìn xem dạng này một màn, cửu đầu giao cung trốn tới chúng yêu đều là dọa đến vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, bọn hắn đều tại may mắn chính mình không có đầu thiết lưu lại phản kháng. Ba vị thần vương cảnh cấp bậc cường giả, coi như Dương Quốc Long tại cái này cũng vô dụng, phản kháng căn bản chính là đang tìm cái chết. Không có qua một lát, cửu đầu giao cung lưu lại phản kháng chúng yêu toàn bộ bị cung hán khanh các loại chờ yêu đánh chết. Ngao Liệt, ngươi đi vào thu hết chiến quả. Gặp cửu đầu giao cung chúng yêu bị diệt, Mạc Thanh Vân phất phất tay, phân phó Ngao Liệt thay hắn đi kiểm kê thu hoạch. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Ngao Liệt không có nửa điểm chần chờ, lập tức bay vào cửu đầu giao cung bên trong. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động như vậy, cửu đầu giao cung giữ được tính mạng chúng yêu, trong lòng càng thêm kính sợ. Một cái có thần vương cảnh trấn giữ thế lực cường đại, lại người thanh niên này trước mặt, trong nháy mắt tựu che diệt. Chỉ chốc lát, Ngao Liệt theo cửu đầu giao cung bên trong ra, đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, ân, cửu đầu giao cung bên trong tất cả mọi thứ, ta đều chứa vào cái này nhẫn chữ vật. Mạc Thanh Vân gật đầu, đem nhẫn chữ vật đón lấy. Đem cửu đầu giao cung tiêu diệt, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, đem kiếm ảnh phi thuyền lấy ra, nói, đã phiền phức giải quyết, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lên đường tiến về Tây Hải khu vực đi. Ngao Liệt, ngươi đối thần vực phân giới hải tương đối quen thuộc, tiếp xuống ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường. Mạc Thanh Vân phân phó, Ngao Liệt lập tức lĩnh mệnh, thay thế Mạc Thanh Vân thúc đẩy phi thuyền đi đường, đem đi đường sự tình giao cái Ngao Liệt. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục. Đến tại một cái khác, cửu đầu giao cung dư đảng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mặc cho bọn hắn đi tự sinh tự diệt. Tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân tiến vào nơi này, hắn liền mở ra Ngao Liệt cho hắn nhẫn chữ vật. Xem xét lần này thu hoạch, Dương Quốc Long là thần vương cảnh cường giả, cửu đầu giao cung lại kinh doanh nhiều năm, cuộc cải của nhà hắn vẫn là rất phong phú. Tại Mạc Thanh Vân xem xét dưới, thiên chi tinh thạch số lượng đạt đến hơn 60 triệu tình trạng, tăng thêm trên người hắn hơn 3.000 vạn thiên chi tinh thạch. Bây giờ trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng đã đạt tới 100 triệu trình độ. Một cái thiên tướng cảnh tu vi người, trên thân có thiên chi tinh thạch số lượng phá ức, nói ra chỉ sợ hội sẽ dọa sợ không ít người. Loại trừ thiên chi tinh thạch bên ngoài, cửu đầu giao cung trong bảo khố còn có không ít tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện bên trong dùng luyện đan tài nguyên làm chủ, luyện khí, luyện trận tài nguyên tu luyện cực ít, yêu thú cường điệu cùng luyện thể. Bởi vậy bọn hắn đối binh khí, áo giáp các thứ cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Còn như những này tài liệu luyện đan, bọn hắn cũng không phải chuẩn bị dùng để luyện đan, mà là chuẩn bị trực tiếp luyện hóa hấp thu. Những vật phẩm này mặc dù giá trị phong phú, nhưng đối ta trước mắt mà nói, cũng không rất dễ dàng cần dùng đến. Đem các loại tài nguyên tu luyện phân loại, Mạc Thanh Vân liền đem bọn chúng thu lại, chuẩn bị ổn định lại sau đang lợi dụng. Dùng hắn luyện khí, luyện trận kỹ nghệ, những tài liệu kia hắn cũng không dùng tới. Xác thực nói đúng không biết rõ dùng như thế nào. Còn như những cái kia tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân không có ý định trực tiếp nuốt, chuẩn bị tìm thần đan sư hỗ trợ luyện chế, đem tài nguyên tu luyện trở về tốt. Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng lại, nhìn xem Dương Quốc Long thi thể, thầm nghĩ, gia hỏa này khi còn sống tu vi, mặc dù chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng dầu gì cũng là thần vương cảnh cường giả. Đem hắn luyện chế thành quỷ thần, cũng là một cái không nhỏ lực lượng. Ý nghĩ như vậy hình thành, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức động thủ với hắn luyện chế. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa tế luyện Dương Quốc Long, ngược lại là trở nên xe nhẹ đường quen. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào tế luyện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân tế luyện Dương Quốc Long lúc, thần vực phân giới Hải Đông Hải khu vực, một đạo tin tức kinh người truyền ra, Nghiệt Long Ma Cung bên trong. Cái gì cửu đầu giao cung bị người diệt, nghe thủ hạ thống lĩnh báo cáo. Nghiệt Cuồng Hành mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn cùng Dương Quốc Long giao thủ mấy ngàn năm, rất rõ ràng Dương Quốc Long năng lực cùng thủ đoạn, tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Bây giờ, biết được Dương Quốc Long bị người làm thịt, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Đương nhiên, Nghiệt Cuồng Hành trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng nhiều vẫn là lo lắng. Hắn thấy, đối phương có thể diệt Dương Quốc Long, tự nhiên cũng có thể đối phó được hắn. Nghiệt Long Ma Cung cùng cửu đầu giao cung cũng không xa. Giống như đối phó diệt cửu đầu giao cung, muốn khuếch trương phạm vi thế lực, chẳng phải là không bao lâu, liền muốn đối Nghiệt Long Ma Cung hạ thủ. Kể từ đó, hắn nên làm gì bây giờ nhớ tới ở đây? Nghiệt Cuồng Hành tựu liền nghiêm mặt, đối phía dưới mấy cái thống lĩnh hỏi, ngươi tra được không có, là người phương nào tiêu diệt cửu đầu giao cung? Nghe Nghiệt Cuồng Hành tra hỏi, phía dưới Vu Trương thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy nói ra, hồi cung chủ, căn cứ chúng ta dò thăm tin tức, diệt đi cửu đầu giao cung người, giống như liền là Mạc công tử. Một cái kia Mạc công tử, bởi vì biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, bởi vậy Nghiệt Cuồng Hành nghe được báo cáo, bản năng đem Mạc Thanh Vân không để ý đến. Nhìn thấy Nghiệt Cuồng Hành phản ứng, Vu Trương mấy cái thống lĩnh cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn bắt đầu cũng là dạng này. Chợt, Vu Trương vội vàng giải thích nói, cung chủ, chính là ta mang về Mạc công tử. Mặc dù kết quả này rất đáng sợ, nhưng tình huống liền là như thế. Lại là hắn, nghe được Vu Trương giảng thuật, Nghiệt Cuồng Hành thần sắc run lên, kinh ngạc nói, nghĩ không ra, ta còn là nhìn lầm. Hắn lại nắm trong tay cái này chiến lực, giấu thật sự là quá sâu. Khó trách lúc trước ta chuẩn bị hộ tống hắn, hắn trực tiếp mở miệng từ chối không tiếp. Dương Quốc Long đưa tại dạng này trong tay người, cũng là không tính quá oan. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói, cũng coi như được một chuyện tốt. Nghiệt Cuồng Hành trong lòng chấn kinh lúc, cũng sinh ra một chút may mắn. May mắn trước đó không có mạo phạm Mạc Thanh Vân. Chợt, Nghiệt Cuồng Hành liền bắt đầu hạ lệnh, sai người hợp nhất cửu đầu giao cung lãnh địa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN